Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 219, mục tiêu Anai the Night Red vs Jagger. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu cùng với ba nàng bước qua vòng dịch chuyển trở lại nơi mà họ đã bị Sura đưa đi. Từ đây bốn người tách ra Loris, Miu cùng Chansey trở về Night Red còn Ryu trở về Jagger. Khi mà Ryu trở về Jagger thì gặp ngay khuôn mặt tràn đầy ý cười nguy hiểm của Isdeth cùng với mấy bà vợ khác của cậu. Anh đã đi đâu một buổi tối mới về vậy? Isdeth, chắc là đi đâu đó với gái rồi. Gilberda, khỏi phải chối trên người anh có mùi đấy. Pony, Ryu cười khổ lấy với mấy bà vợ của mình rồi giải thích cho các nàng mình đã đi đâu. Hai vậy là anh đã hạ thủ với chị em Loris với Miu rồi. Sukushi, chấm, hề chúng ta sắp có thêm tỉ muội rồi. Isdeth, Kurom có chút thất thần nên là cáo từ rời đi. Vào trong phòng mình đóng cửa lại. Thấy biểu hiện của nàng, mọi người đều xoay sang nhìn Ryu ý bảo cậu đuổi theo. Ryu cũng biết Kurom tại sao có hành động như vậy cũng đứng lên đi tới phòng Kurom. Cốc cốc, Kurom anh vào được không? Đừng có vào đây, Kurom. Kurom giọng nói nức nở vang lên càng làm cho Ryu đau lòng lấy. Cậu cũng không nói gì tung cước dập bay đi cửa phòng Kurom. Bước vào trong thì cậu thấy Kurom nước mắt đang chậm rãi lăn xuống má của nàng. Làm sai vậy Kurom, có chỗ nào khó chịu sao? Em có đẹp không? Kurom, ừ rất đẹp. Vậy em có quyết rũ không? Kurom, em rất cuốn hút em đấy. Thế tại sao anh lại không làm em mà đi làm với những tỉ muội khác? Kurom, Ryu sừng sờ khi mà nghe Kurom nói như vậy. Những người khác che miệng cười trộm lấy họ muốn xem thử Ryu giải quyết vụ này bằng cách nào. Cái này thì không vội được. Tại sao chứ? Kurom, lý do là vì anh muốn tỉ muội cùng thu. Anh muốn làm cả hai chị em cùng lúc nên là mới không có xuống tay. Nghe lời nói của Ryu chúng nữ sững sờ lấy với lời tuyên bố hùng hồ như vậy từ cậu đấy. Ngày hôm qua trong phòng của Jagger đang diễn ra một cuộc hội nghị. Isdeth, Sama lần này là nhiệm vụ gì vậy? Jun, nhiệm vụ là bảo vệ lấy Bolic người của Anido. Tên Bolic thân phận chân thật là giáp điệp mà Onis cài vào giáo hội nhằm khống chế để ngăn cản vũ trang khởi nghĩa. Isdeth, hề đúng là biết điều đấy nhưng mà điều gió vô vụng. Chúng ta nhận được thông tin này đồng nghĩa Night Red cũng nhận được. Isdeth cũng nên nói cho họ kế hoạch của chúng ta đi. Được, Isdeth, toàn bộ Jaeger thành viên đều trải qua Isdeth điều giáo cẩn trọng hết rồi nên là ho cực kỳ trung thành với nàng nên là Ryu mới quyết định nói ra kế hoạch của mình. Những thành viên Jaeger trừ Kurom với Seryu ra thì toàn bộ đều biết về kế hoạch mà Ryu chủ tính mấy năm rồi. Thành viên Jagger khi nghe được kế hoạch mà Isdeth đề ra thoáng trầm mặc một chút rồi cũng đồng ý. Cùng lúc đó căn cứ Night Red cũng diễn ra cuộc họp. Nhiệm vụ lần này là ám sát Anido giáo chủ trợ thủ Bolic. Bolic thân là trợ thủ giáo chủ nhưng mà thân phận là đại thần cử tới trà trộm vào để khống chế lấy Anido. Nayenda, lần này toàn viên xuất động. Tin chắc là Jagger cũng nhận được tin tức và họ đảm nhiệm vị trí bảo vệ. Đây sẽ là cuộc chiến khó khăn đấy. Nayenda, Anido bảo bộ Zero là một tòa cao đại hoành vĩ đại kiến trúc. Cả tòa trúc kiến trúc đoan trang này có thể dung nhập vạn người nội bộ không gian đồng thời cũng là nơi giáo chủ thường xuyên đứng đây giảng thuyết. Hiện tại đang có một cuộc giảng thuyết mà giáo chủ đang giao tiếp với dân chúng. Sau một hồi giao tiếp thì họ lộ ra sung kính biểu lộ với giáo chủ. Chứng kiến dưới đài cao sóng thần tín đồ, giáo chủ sau lưng đã dần nắm trong tay quyền lực giáo chủ Bolic lộ khinh thường tiến ý. Bỗng nhiên từ một chỗ có một nữ tín đồ đi tới thì thầm gì đó vào tai Bolic khiến hắn sắc mặt mừng rỡ. Ngươi nói thật chứ, Bolic, ta không dám dối gạt ngài. Nữ tu. Chấm, được hãy đi mau sắp xếp cho họ đi. Bolic, Bolick cáo từ giáo chủ xin phép về trước. Khi về tới phủ đệ của mình, hắn liền nhanh chân mở ra một căn phòng mà bên trong là những nữ tính giáo đồ mới được đưa tới cho hắn hôm nay. Ta nói bốn người các ngươi không cần phải giấu ở trần nhà. Nơi này là phủ đệ của ta nên là không cần khẩn trương như vậy. Bolick, đại thần giao cho chúng ta nhiệm vụ bảo vệ ngươi nên là bảo vệ sự tình tự chúng ta cân nhắc, không cần nhắc nhở của ngươi. Ibarra, vừa lên tiếng là Ibarra, thủ lĩnh của tứ quỷ Rakshazer. Tứ quỷ Rakshazer có tổng cộng 4 người và họ chú trọng tập luyện thân thể mình tới mức cực hạn mà xem thường lấy những Tây Gu xứ. Ibarra là thủ lĩnh của tứ quỷ Rakshazer. Người thứ hai là Met, có vóc người yêu kiều. Người thứ ba khá hung hãn đại hồ tử tên là Sten. Người cuối cùng có mái tóc đen có tên là Suzuka. Ta đang nghĩ là có nên đi ra ngoài thành đón tiếp nàng không? Bolick, theo ta nghĩ là không nên đâu, vì Nairet đã bắn tiếng sẽ ám sát ngài nên là hãy ở lại trong phủ đệ của mình đi. Met, cũng phải, tin tưởng Isdet tướng quân sẽ hiểu được. Bolick, ở cửa thành nhóm Isdet đã xuất hiện ở đây và chào đón họ là tứ quỷ Rakshazer, nhưng mà bọn họ không hân hoan mà lộ ra biểu tình chán ghét khi nhìn Jaeger. Những Tây Gu xứ, Isdet tướng quân đường xa mà đến một đường khổ cực. Ibarra, dẫn ta đi gặp Bolick đi. Isdet, vâng, Ibarra, cứ xoay người cùng ba người trong nhóm mình đi trước. Isdet đi phía sau và theo nàng là thành viên Jaeger. Cuối cùng là nhóm Ryu. Lần này hành động Ryu dẫn theo hết lão bà của mình ở phủ đệ để họ hoạt động gân cốt một chút sau một thời gian không đi ám sát. Khi mà Jaeger và nhóm Ryu được tứ quỷ Rakshazer dẫn tới phòng yến tiệc thì họ thấy được mục tiêu bảo vệ lần này của mình, Bolick. Khi mọi người bước vào trong, Bolick trước tiên hết là bị hút hồn bởi bà vợ của Ryu. Hắn lộ ra ánh mắt dâm tà với thèm thuồng nhìn các nàng làm cho lão bà của Ryu rất khó chịu. Xin hỏi các vị tiểu thư có nguyện ý giao du với tại hạ một chút được không? Bolick đứng lên định vươn tay nắm lấy tay Pony người đứng gần mình nhất thì Ryu tỏa ra sát khí mãng liệt chấn nhiếp lấy Bolick khiến hắn hoảng sợ lùi. Lại vài bước, cũng vì Ryu lộ ra sát khí như vậy nên là tứ quỷ Rakshazer đều bao vây Ryu lại vì họ nhận định cậu có thể gây nguy hiểm cho Bolick. Nè, ta có thể coi đây là đang tấn công không? Nghe được Ryu hỏi vậy, thành viên Jaeger và lão bà của cậu đều đặt tay lên trán thở dài lấy vì họ biết Ryu đang ở bờ nổi giận rồi, chỉ cần một kíp nổ là sẽ kích hoạt nó thôi, và người kích nó không ai khác ngoài Bolick. Ta không biết ngươi là ai nhưng mà ta xem trọng những nữ hài sau lưng ngươi. Biết điều giao các nàng cho ta chơi một đêm. Nếu không hậu quả tự gánh chịu. Bolick tin tưởng chỉ cần một đêm mình sẽ giáo huấn các nàng trung thành với mình, sau đó sẽ làm nhục các nàng ngay trước mặt tên tiểu bạch kiểm này. Bolick không biết rằng mình đã trêu họa sát nhân. Khi nghe Bolick nói ra những lời đó, kể cả là Kurom hàm dưỡng tốt cũng muốn xông lên rút kiếm chém Bolick rồi, nhưng mà có người nhanh hơn cả nàng. Hừ, nhúng chàm nữ nhân của ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Long chảo thủ, giác, một tiếng gãy xương vang lên và một cái cánh tay của Bolick bị Ryu trực tiếp vặn ngược ra sau. Tên khốn dám trước mặt bọn ta động thủ. Sten, giết chết hắn. Suzuka, bọn chúng chết chắc rồi. Pony, đồng ý, is dead. Sten nghe khi vừa mới xông lên thì nhận ra có một nắm đấm xuất hiện trước mặt mình. Mặt của Sten cùng quả đấm của Ryu tiếp xúc thân mật và Sten thổ huyết bay ngược ra ngoài, rồi cậu một cái xoay người đá móc chúng vào Suzuka cũng khiến nàng bay ra ngoài. Khi đá bay đi Sten với Suzuka thì cậu biến mất và xuất hiện trước mặt Ibarra. Trên tay có quả cầu trắng xanh và cậu nện thẳng trực tiếp vào giữa ngực Ibarra khiến hắn chết ngay tại chỗ mà chưa biết chuyện gì xảy ra. Thủ lĩnh, chết tiệt, ngươi dám giết thủ lĩnh. Met lao tới tung chân tính đá vào đầu Ryu nhưng mà bị cậu bắt lại. Tay phải nắm lấy mắt cá chân của Matt rồi vung lên hướng về mặt đất hung hăng đập mấy cái. Matt bị đập cho không ra hình dạng và nàng là người thứ hai chết đi. Không biết thương hương tiếc ngọc. Gilberta, thế nếu là tỷ thì sao? Pony, đương nhiên là không rồi. Gilberta, Stan lại tiếp tục xông tới vì hắn cực kỳ cay cú khi mà mình bị đánh lui đi. Kết quả cũng không khác nhau là bao. Stan ăn phải một đòn thần long bãi vĩ trúng ngực rồi chết đi. Suzuka thì trúng như lai thần trưởng nằm bẹp dí dưới nền sân. Bolick cực kỳ sợ hãi vì mình đã trêu vào người không nên trêu. Ryu khi tiêu diệt xong tứ quỷ Rakshasa xong cũng không thèm đếm xỉa gì tới Bolick nữa vì sau đó hắn phải chết thôi. Tối ngày hôm sau Isdet cùng thành viên Jaeger đã chờ sẵn để đón chờ lấy thành viên Nyred tiến công nhưng mà không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Thật ra Nyred đã tới Anido rồi nhưng mà họ đều không có cường điệu xông vào mà theo ý của Susanoo là đào một con đường hầm từ chỗ họ dừng. Chân tới bên dưới sàn nhà nơi ở của Bolick. Việc này tốn rất nhiều thời gian của họ. Mãi tới tận đêm tối ngày thứ tư thì họ mới thành công. Chán quá đi, khi nào họ mới tới vậy? Pony, không biết nữa chờ đi. Gilberta, không biết thực lực của họ khi mà rời đi có tiến bộ không? Isdet, chờ chút sẽ biết sao. Ryu trầm ngâm một chút rồi đừng dậy đi về phía trước vài bước rồi dừng lại. Đi ra đi đừng có trốn nữa. Mọi người Jaeger thấy Ryu hướng về mặt đất nói chuyện làm cho bọn họ kỳ lạ. Kurom và Seryu trực tiếp rút ra vũ khí đi về phía trước đứng bên cạnh Ryu. Chuẩn bị chiến đấu đi. Isdet, ở đây ngoài trừ Kurom, Seryu với Isdet ra thì không ai có thể cảm nhận được dị dạng dưới mặt đất cả. Ryu thì mượn nhờ lấy năng lượng từ huyết mạch của mình mà cảm nhận được động tĩnh. Hai không chịu ra sao? Nếu đã vậy thì anh sẽ bắt các em ra. Đại địa bộc phá, Ryu nện xuống lòng đất đồng thời cũng vận dụng năng lực chấn động của mình. Mặt đất chịu ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Ryu đã nứt ra những vết nứt thật lớn và từ đó có những luồn khí thổi thêm. Luồn khí mang theo đất đá và người trốn ở dưới bay lên không? Không ngờ là anh ấy có thể phát hiện ra. Leon, chúng ta không thể nào thoát khỏi cảm nhận của anh Ryu hết cả. Spear, thân hình của thành viên Nyred xuất hiện trước mặt Jaeger và Bolick. Bolick thấy Nyred xuất hiện liền hoảng sợ nhưng mà hắn thấy Jaeger đứng đó lại an tâm lại vì an toàn của mình được đảm bảo. Mau ngăn chặn chúng lại đi. Bolick dùng mệnh lệnh ngữ khí đối với Jaeger và Isdet nhưng điều mà hắn không ngờ tới là toàn bộ thành viên Jaeger đứng yên bất động mà để cho Nyred lướt qua người. Tại sao chứ? Các ngươi được lệnh bảo vệ ta mà. Bolick, đúng là chúng ta được lệnh như vậy nhưng mà giờ bọn ta suy nghĩ rồi. Bọn ta quyết định làm phản. Cái gì? Ngươi, Bolick, tiêu diệt, Akame xuất hiện trước mặt Bolick rồi vung kiếm chém xuyên qua cổ Bolick. Ấn chú bắt đầu lan tràn từ chỗ tới toàn thân. Bolick cứ như vậy chết đi. Khi Akame giải quyết xong Bolick liền trở về lại bên cạnh thành viên của mình nhìn lấy Jaeger. Thế là một cuộc báo hiệu trận chiến giữa hai tổ chức sắp bắt đầu. Mọi người cứ tự nhiên đi. Anh không tham gia đâu nhưng mà nên nhớ là nhẹ tay một chút nhé. Đừng có mà hạ sát thủ đấy. Trận chiến bộc phá khi mà Nyenda phối hợp với Susanoo đối chiến với Isdet. Susanoo vũ khí là một cây gậy hai đầu và nó có thể xoay tròn phần đầu. Susanoo xông tới hướng về Isdet đập xuống. Isdet thấy vậy chỉ mỉm cười lấy. Nàng mặc cho Susanoo đánh vào cơ thể mình nhưng mà dị biến phát sinh cơ thể của Isdet hóa thành vụn băng bay lả tả khắp nơi rồi ngưng tụ lại thành hình. Ở một khoảng cách, Nyenda thấy vậy hướng về Isdet đấm bằng cánh tay nhân tạo của mình. Isdet mỉm cười lấy vươn tay tạo ra ba mũi tên băng phóng về phía Nyenda. Susanoo kịp thời chạy tới bảo vệ lấy Nyenda. đóng băng vạn vật. Từ dưới chân Isdet hơi lạnh tỏa ra rồi hình thành mảng băng xông tới Nayenda với Susano, làm cho hai người bị băng phong lại chỉ lộ ra một cái đầu. Quả nhiên là chênh lệch như vậy sao? Ta thua rồi, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Nayenda, ta không nhàm chán như vậy đâu. Chỉ giữ chân ngươi một chút thôi vì Ryu muốn hợp tác với ngươi. Isdet, bên Isdet versus Nayenda, Susano kết quả là Isdet giành chiến thắng. Akame và Kurom gặp nhau cũng không nói nhảm mà xông vào dùng kiếm đối chọi nhau cực kỳ gay gắt. Cả hai đều thực hiện kiếm thuật mà họ trao rồi được qua rèn luyện, và Akame đang có thể áp đảo Kurom. Chị tiến bộ nhiều đấy nê. San, Kurom, em cũng không kém đâu, nhưng mà có vẻ như là kiếm thuật còn vài sơ hở đấy. Akame, do em vẫn thường xuyên cùng anh Ryu đi săn nguy hiểm chủng nên là có tiến bộ thôi. Kurom, Akame với Kurom ghì kiếm với nhau một lúc thì cả hai đồng loạt nhảy ra sau. Một chiêu phân thắng thua đi. Akame, đúng hợp ý em nê. San, Kurom, Akame đưa ngang mặt bên phải. Lưỡi kiếm hướng lên trên. Hai chân trước sau trùng xuống. Không phách chạm. Akame, Kurom để kiếm nằm ngang trước mặt, tay trái nắm phần sống kiếm. Chân đứng song song nhau. Bạt phá chạm. Kurom, cả hai đều chém ra luồn kiếm khí hình trăng lưỡi liềm hướng về phía đối phương mà đi. Hai đòn tấn công va chạm rồi gắng co nhau một lúc và chúng có dấu hiệu nổ tung. Akame với Kurom sau khi phóng thích đại chiêu như vậy cũng lậm vào kiệt lực trạng thái, không có cách nào thoát ly phạm vi vụ nổ, nhưng mà các nàng tin tưởng sẽ có người không nguyện ý các nàng bị thương. Hai thiệt tình có cần phải làm động tĩnh lớn như vậy không? Chỉ là tương phùng thôi mà. Long chảo thủ, nát cho ta. Hai đòn công kích vẫn đang va chạm nhau cứ như bị Ryu vươn bàn tay đã hóa chảo cho xinh xinh bóp nát đi. Cảm ơn rất nhiều anh Ryu. X2. Được rồi, qua bên Isdet với Nayenda nghỉ ngơi đi. Akame với Kurom đi tới chỗ Isdet ngồi đó nghỉ ngơi. Leon đang đối đầu với Sayo. Cả hai đều không nhường ai cả vì họ đều biết khả năng của đối phương tới đâu. Sayo nhảy lùi về sau khi mà bị Leon tiếp cận hoặc là ẩn thân vào trong bóng dâm rồi đột nhiên trồi lên bắn mũi tên. Leon tỷ tiếp tục đấy. Sayo, em cũng vậy đấy. Leon dừng lại thân hình gồng mình hít một ngụm khí thật lớn khiến cho lồng ngực của nàng phồng lên. Nhìn thấy động tác của Leon, Sayo cũng không chậm trễ vận dụng hắc ám lực trong cơ thể lên cung của mình rồi kéo dây, từ đó xuất hiện một mũi tên đen bự, xung quanh có 5 mũi tên. Nhỏ, Leon hướng về Sayo hống ra. Sayo thì buông tay ra khỏi dây cung. Sư tử hống, Leon, ngũ liên tiễn, Sayo, đầu hô hình sư tử bay tới cùng với mũi tên đen va chạm giữa không trung rồi phát nổ lấy tạo ra dư chấn cực kỳ kinh khủng. Cũng may cả hai nàng được Ryu dịch chuyển đi, nếu không sẽ bị trọng thương. Lơ bớt cực kỳ khổ bức khi mà phải chiến đấu với Pony. Mỗi lần sợi tơ mà lơ bớt thả ra khi chạm vào da của Pony liền bị đốt cháy đi. Tại sao có thể như vậy chứ? Nàng không có tây gu mà làm sao có thể đốt được tơ? Lơ bớt, ta phải đánh ngươi thành đầu heo. Pony xông tới long chảo hướng về mặt lơ bớt bắt chuyện. Điều này khiến cho lơ bớt khổ bức. Này, đánh nhau đừng có đánh mặt được không? Lơ bớt, không. Pony xông tới cúi người rồi bật nhảy lên, đồng thời nấm đấm của tung ra chúng ngay cầm lơ bớt khiến cho cậu bay lên không rồi bị Pony dùng đuôi đập cho. Vài cái ngất tỉnh nhân sự. Pony dùng tay lôi kéo lơ bớt tới chỗ tập trung. Những người khác thấy lơ bớt bị Pony lôi tới vẻ mặt hắc tuyến lấy. Ryu đi kiểm tra lấy tài sản của Bolick thì phát hiện ra rất nhiều dương đồ chứa đầy tiền vàng, đồng thời ở trong phòng Bolick cậu còn tìm được căn phòng bí mật. Ở bên trong cậu phát hiện ra hai cô gái nằm bất tỉnh lấy. Qua kiểm tra sơ bộ thì phát hiện ra các nàng chỉ bị tiêm thuốc mê quá liều, đồng thời trong cơ thể tồn chứa lấy một năng lực khổng lồ, nếu mà không tìm cách thì hai người sẽ bạo thể mà chết đi. Ryu bế hai người lên trở về lều trại của mình, đặt cả hai xuống giường rồi quay lại với những người khác. Anh có phát hiện gì không? Is dead. Có rất nhiều dương chứa tiền tài đủ để tổ kiến hai nhánh đại quân. Đồng thời cũng tìm thấy hai cô gái mà bên trong cơ thể chứa năng lượng kinh khủng. Vậy có ảnh hưởng gì không? Akame, bảo thể mà chết. Chỉ ngắn gọn bốn chữ cũng để cho mọi người ở đây hiểu được tình hình của các nàng rồi. Vậy có cách giải quyết không? Is dead. Có cách đấy. Phải dùng tới phương diện kia, mà phải là nam nhân cực kỳ cường, nếu không sẽ bị các nàng hút khô rồi chết luôn thôi. Cánh đàn ông thì thèm luồng nhỏ dãi, nhưng mà nghĩ tới cảnh mình là xác khô liền từ bỏ ý định. Nhóm nữ thì dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Ryu. Anh đã có chú ý với các nàng đi. Sayo, chắc chắn là có rồi. Ryu chỉ cười trừ không nói và nhìn lấy Akame với Kurom đầy dâm tà. Cả hai biết sắp tới chuyện gì xảy ra với mình nhưng vẫn chấp nhận. Cách chương.